Hồng Liên Bảo Giám, chương 66, Long Xà Chân Khí, 1, góc truyện audio.com. Vậy nên Tô Kính, hãy chăm chỉ tu hành vào, trông chờ vào đạo khí trên người mình không thể đối kháng lại kẻ địch đẳng cấp cỡ vi sư. Tô Kính xấu hổ, Lâm Hoành Sơn đòi phù lục nha đầu đưa tặng cho hắn, lúc ấy Tô Kính hơi do dự, hắn không ngờ lão sư cũng có năng lực tránh khỏi đạo pháp phòng ngự của Hoàng Đình Thần Ngọc. Phù lục kia ở trong mắt lão sư chỉ là thứ bình thường. Hắn đi theo lão sư tu hành rồi sẽ có ngày cũng được sức mạnh như vậy, nương nhờ vào vật ngoài thân dù sao không phải thứ thuộc về chính mình, gặp cường giả thật sự sẽ bị lộ nguyên hình. Lâm Hoành Sơn thấy nỗi sợ trong mắt Tô Kính thì thầm vừa lòng, sự sợ hãi này không phải với gã mà là kính sợ lực lượng trung cực của thế giới. Tô Kính mới xem Long Xà Đồ Lục dĩ nhiên phải có lòng kiêu ngạo, lúc trước Lâm Hoành Sơn trông thấy Long Xà Đồ Lục hầu như đánh mất bản thân. Lâm Hoành Sơn dạy cho Tô Kính bài học nhỏ để hắn đừng thổi phồng lòng tự tin lên. Hỗn độn kim truy mà phát ra lực lượng thật sự thì Tô Kính đã ra bã. Tô Kính, Long Xà Đồ Lục quá quan trọng, chờ khi ngươi là đỉnh trúc cơ ta mới đưa cho. Hiện giờ Hoàng Đình Thần Ngọc không cách nào che giấu ánh sáng của Long Xà Đồ Lục. Tô Kính gật đầu tỏ vẻ hiểu, lúc trước Lâm Hoành Sơn truyền mâu pháp Long Xà Đồ Lục cho hắn chỉ có bộ 6 thức. Nhìn ảo giác trong Long Xà Đồ Lục thì Tô Kính mới nắm giữ tinh túy được. Bộ thứ lúc trước nếu không phối hợp nội dung trong Long Xà Đồ Lục thì chỉ vô nghĩa. Tô Kính nằm yên tại chỗ, không thể nhúc nhích một chút, đầu óc thì tỉnh như sáo. Bộ thức Long Xà Đồ Lục mà Lâm Hoành Sơn đã tuyển dậy bỗng chốc thoáng hiện trong lục đạo thần giám, xác minh với cảm ngộ vừa rồi của Tô Kính. Xà vẫn, băng sơn, đoạn ngọc ba thức có thêm rất nhiều biến hóa. Kỹ năng chiến đấu không phải càng phức tạp tốt, phải biến phức tạp thành đơn giản, đại đạo như nhất cũng cần học từ phức tạp trước. Cái gì gọi là vô chiêu thắng có chiêu, một kiếm phá vạn pháp, tất cả đều thành lập trên cơ sở hùng hậu mới làm được. Giống như một người muốn viết văn hoa mỹ thì trước tiên phải biết chữ rồi chuyển sang đọc sáng tác của các bậc tiền bối, không ngừng tham ngộ nghiền ngẫm. Khi đã tích lũy đến trình độ nhất định mới có văn phong của riêng mình mà không chỉ toàn là bắt chước. Đọc sách hơn vạn cuốn, múa bút như có thần, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Trong lục đạo thần giám, cảm ngộ phù văn của Long Xà Đồ Lục dẫn rõ ràng hơn. Tổ hợp phù văn khá đơn giản, Tô Kính hít thở từ trong thức hải sinh ra một lũ chân khí lao ra khỏi lục đạo thần giám bao vây chậm rãi thẩm thấu vào người hắn. Bị Lâm Hoành Sơn chấn mở huyệt khiếu không phong kín được chân khí phát tán toàn thân, giờ thì lũ chân khí này dọc theo kinh mạch lao hướng khí hải đan điền. Dọc đường đi huyệt khiếu sinh ra vòng xoáy mãnh liệt muốn bài trừ lũ chân khí ra khỏi cơ thể. Chân khí như con rắn nhanh nhẹn chui đi, chớp mắt đã vào trong khí hải đan điền. Xung quanh khí hải đan điền bị tổn hại nhưng không khiến chân khí tiết ra ngoài, dần dần chân khí trắng xóa xoay quanh khí hải đan điền thành từng cái bóng vòng tròn. Trong lục đạo thần giám, cảm ngộ phù văn từ Long Xà Đồ Lục đang mờ dần. Tô Kính thầm mừng, chờ phù văn này rõ trở lại thì hắn có thể tinh luyện tiếp một tia chân khí. Long Xà chân khí này sẽ không bị khí hải đan điền tổn hại ảnh hưởng, có thể tích trữ trong khí hải đan điền. Nhưng, góc truyện audio.com, không biết sau khi huyệt khiếu của hắn lành lặn trở lại thì ban đầu tu luyện thanh minh chân giải được đến chân khí có bài xích với Long Xà chân khí không? Lâm Hoành Sơn khá bất ngờ, lúc trước gã tu hành Long Xà Đồ Lục trong tình huống thiên địa luân đã thành hình ngưng kết ra lũ Long Xà chân khí thứ nhất là Sa U nửa năm. Dù Tô Kính được gã bảo vệ thì tu luyện ra Long Xà chân khí ngay lập tức cũng hơi mau rồi. Nhưng trong người Tô Kính có ngũ luân chân bảo, không sợ hắn tiến bộ quá nhanh bị tẩu hỏa nhập ma. Khi Tô Kính tiến bộ vượt mức giới hạn của linh hồn thì ngũ luân chân bảo sẽ đặc biệt sinh ra lực lượng thu giữ khiến chân khí dư thừa dồn hết vào việc thăng cấp ngũ luân chân bảo. Long Xà chân khí vô cùng kỳ diệu, lẽ ra Tô Kính không thể nhúc nhích cả ngày thế nhưng sau 3 canh giờ hắn đã có thể tự ngồi dậy. Huyệt khiếu của Tô Kính dần khép kín, tu luyện thanh minh chân giải được đến chân khí lại tích tụ. Trong khí hải đan điền, chân khí xanh mông lung vận chuyển quanh Long Xà chân khí thành một đoàn chân khí hình tròn. Long Xà chân khí xoay tít không ngớt, tuy nhỏ yếu đến cũng hình thành một vòng xoáy nhỏ bé, sinh ra một loại lực hút hướng vào trong. Làm như vậy thanh minh chân khí của Tô Kính tuy còn hiện tượng tiết ra từ kẽ hở khí hải đan điền bị tổn hại nhưng tốc độ xói mòn chậm hơn bình thường nhiều. Tô Kính hết sức mừng vui, nếu Long Xà chân khí có thành tựu thì khí hải đan điền bị tổn hại cũng chẳng sao, miễn thành tựu kim đan là có thể tạo lại thân thể, dù vết thương gì cũng sẽ hoàn toàn lành lặn. Nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất khi luyện khí sĩ từ đỉnh trúc cơ đột phá cảnh giới kết thành kim đan, khoảnh khắc đó nguyên khí toàn thiên địa cực kỳ phù hợp với luyện khí sĩ, có thể trong tích tắc tùy ý cải tạo thân thể. miễn có linh hồn đủ mạnh thì sẽ tạo ra cơ thể rất cường đại. Sau kim đan kỳ, ưu thế của yêu tộc so với nhân loại cũng mất, đó là ưu thế về độ mạnh thân thể. Giống như Phật môn tu thành La Hán quả vị, tuy không thật sự là kim cương bất hoại nhưng có thể khiến độ cứng cơ thể nhân loại vượt qua yêu tộc trời sinh hung mãnh. Tô Kính, Long Xà chân khí và chân khí của ngươi không thể dung hợp, nhưng ngươi đừng lo, chỉ cần tu luyện hê 6 thức đầu Long Xà đồ lục thì khi bắt đầu tu luyện hóa Long Tam thức, Long Xà chân khí có thể tùy ý biến hóa, bất cứ chân khí nào trong thiên hạ đều có thể giao hòa với nó. Tô Kính lo lắng hỏi, nếu đệ tử không thể hóa Long thì sao? Nếu không thể hóa Long tức là ngươi tối đa đến kim đan nhất chuyển, không cách nào tiến bộ được nữa. Nếu vậy thọ nguyên có hạn, sẽ chết già, có khác gì chết vì chân khí xung đột. Lòng Tô Kính lạnh lẽo, không thành công thì thành nhân, cách chương.